phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, đệ 523 trang. Đương nhiên là có, ta đã nói qua, bất luận cái gì khống chế thủ đoạn đều không phải 100% đáng tin. NPC như vậy nói xong, lại tựa nhớ tới cái gì. Lỗ trống trong ánh mắt thế nhưng phiếm ra vài tia lạnh lẽo. Tây Vũ, lão sư ngài khẳng định kiến thức rộng rãi, rốt cuộc có cái gì nguy hiểm đâu. NPC lúc này mới nói, nhân tạo người tưởng ở viện nghiên cứu nhấc lên cái gì sóng gió đảo không có khả năng. Rốt cuộc trên người chúng nó còn trang van an toàn. Van an toàn, xem như cái tiếng lóng. Ý tứ là tự nhiên người cố ý thiết kế nhân tạo người nào đó khuyết tật, dùng để ở thời khắc mấu chốt uy hiếp này sinh mệnh, đạt tới khống chế chèn ép mục đích. Giống thượng một cái phó bản sóng âm công kích cùng đặc thù máu đánh dấu chính là van an toàn. Nhất thường thấy ví dụ, La Hy truy vấn, kia, nhân tạo người sẽ ngoan ngoãn mà bị cải tạo. NPC thở dài, biên đánh chữ biên nói, theo ta được biết, Uông gia nhân sở thiết kế trình tự gen, là sẽ 22 triệt tiêu. Nếu nhân tạo người không nghĩ bị cải tạo, chỉ cần cuối cùng được đến chính là thành đôi danh sách không phải hảo. Này đáp án nhưng thật ra cùng ban đầu ý tưởng không có sai biệt. Cho nên vị diện người nắm giữ thả ra ba gã đồng bạn cùng chính mình cùng nhau gia nhập trận này trò chơi, mục đích chính là đem gen triệt tiêu rớt sao? Tây Vũ cùng La Hy đương nhiên là có đồng dạng nghi ngờ. Cho nhau trao đổi ánh mắt, NPC ngôn ngữ lại khôi phục lạnh lẽo. Các ngươi không khác sự liền ít đi ở chỗ này quấy rối. Ta còn muốn sửa sang lại ta luận văn, đối mặt lệnh đuổi khách. Tây Vũ minh bạch đây là đã hỏi tham gia NPC có khả năng báo cho sở hữu tin tức. Tự nhiên biết nghe lời phải mà cáo biệt. Hảo, quấy rầy lão sư, cùng lúc đó. La Hy lại nhớ tới càng chuyện quan trọng. Hò nhẹ, bất quá, chúng ta cũng không tìm được cái gì gen hộp. Không biết ngài nơi này có hay không? NPC như cũ nhìn chằm chằm màn hình máy tính đánh chữ. Nhìn như không nghĩ phản ứng bộ dáng. Lại ở mười mấy giây lúc sau không tình nguyện mà nói. Cửa cái kia ngăn tủ trong ngăn kéo có. Tưởng lấy liền lấy, Tây Vũ lập tức đi kiểm tra. Kéo ra ngăn kéo quả nhiên thấy được hai cái hộp, La Hy theo ở phía sau. Nghĩ nghĩ nói. Một người một cái, Tây Vũ gật đầu đáp ứng. Hắn cầm lấy thuộc về chính mình hộp. Bổn tính toán đi luôn. Lại rốt cuộc vẫn là nhịn không được quay đầu lại hỏi. Ngài mặt. Là nhân tạo người làm cho sao? NPC động tác hơi có đình trệ. Nói, một hồi sự cố, là ta quá tự đại. Quái không được nhân tạo người, La Hy. Chuyện đó cố sẽ không cùng Uông giáo thụ có quan hệ đi. NPC cũng không có kể chuyện xưa. Chỉ là nói, có hay không quan hệ đã không quan trọng. Nhưng nếu hắn tiếp tục như vậy lăn lộn đi xuống. Sớm hay muộn cùng ta giống nhau kết cục. Tây Vũ trong lòng tính ra hạ thời gian. Đỡ lấy La Hy tay. Nhỏ giọng nói. Không đã bao lâu, La Hy lúc này mới từ bỏ đáp lời. NPC tại vị tử thượng mơ hồ không rõ mà thở dài. Một tiếng, dù sao chính là, nhân loại phàm là tưởng trở thành thượng đế, đều sẽ đã chịu thượng đế trừng phạt, sao hành lang như cũ gió êm sóng lặng. Cũng không hiểu được Hà Tía Tô Ngạn đuổi theo mặc một chạy đi nơi đâu, Tây Vũ tiễn cái không người. Địa phương, mới vuốt cằm mở miệng thảo luận. Cho nên trò chơi này đến cuối cùng phân đoạn. Thật là dùng chúng ta trong tay gen thiết kế chip tới chơi trò chơi sao? Luôn có cái quyết ra thắng bại phương thức đi. La Hy nhíu mày, về chip thắng bại phương thức ta không rõ ràng lắm. Nhưng là bắt được người nắm giữ phương thức. Chẳng lẽ không phải giúp người này nhân vật miễn trừ tai họa? Được như ước nguyện, Tây Vũ, nếu người nắm giữ nguyện vọng chỉ là đạt tới gen thiết kế lẫn nhau triệt tiêu. Cũng chính là trợ giúp đồng thoại ngủ mỹ nhân giải trừ nguyền rủa. Như vậy bắt được ít nhất muốn thỏa mãn hai cái yêu cầu. Đệ nhất đương nhiên là xuyên qua người nhân tạo này thân phận. Đệ nhị. Chính là dùng trong tay gen hộp triệt tiêu rớt cuối cùng gen cải tạo kế hoạch, La Hy. Nhưng là, tương đương khó khăn, Tây Vũ gật đầu đồng ý. Không sai, Đầu tiên chúng ta đối người này rốt cuộc là ai hoàn toàn không có bất luận cái gì manh mối. Tiếp theo, trước mắt tính thượng không bị bóc trần chân thân phân ngủ mỹ nhân cùng khách quý. Ở đây chỉ có 8 người có thể tham dự cuối cùng phân đoạn. Còn lại người hẳn là không tư cách phát huy mấu chốt tác dụng. Bài trừ người nắm giữ bên ngoài. Còn thừa 7 người có cơ hội bắt được. Mà này 7 người, lại tồn tại rất lớn xác suất hỗn 3 cái người nắm giữ giúp đỡ. La Hi cười khổ hạ. Đúng vậy, 4v4 trò chơi. Như thế nào nắm chắc thắng lợi? Tây Vũ đầu xoay chuyển bay nhanh. Nhưng ít nhất giờ này khắc này còn không tính 4v4. Cái kia người nắm giữ chỉ đem 2 người chạy về trạm trung chuyển, La Hi. Ta đoán, mặc kệ người nắm giữ là ai, đều sẽ rất muốn lộng đi chúng ta bên trong một cái. Tây Vũ tuy vô chứng cứ, lại rất tin tưởng La Hi tuyệt đối không phải người nắm giữ. Nếu không đối phương căn bản không có diễn này bộ diễn tất yếu. Cho nên hắn nghiêm túc nói. Đương nhiên, tuy rằng đây là nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội. Nếu chúng ta lạc đơn, liền sẽ bị theo dõi. Đến lúc đó có phải hay không có cơ hội phản đem một quân. Tìm được về người nắm giữ là ai dấu vết để lại. La Hi nhíu mày, nếu tìm không thấy đâu. Như vậy không chỉ có sẽ tổn thất rớt trong tay gen hộp. Còn thiếu một cái đồng bạn, Tây Vũ. Không có nguy hiểm liền không có tiền lời. Bằng không hiện tại làm sao bây giờ? Ngây ngốc tiếp tục tìm NPC muốn hộp. Sau đó chờ cuối cùng chạm vào vận khí. La Hi trầm mặc, Tây Vũ xúi dục. Hẳn là mạo điểm hiểm, kỳ thật hắn có gan như vậy dàng. Cũng là chắc chắn còn có Lâm Ngọc Trạch lật tay. Hiện tại có cơ hội đi nhiều làm điểm hy hữu tin tức luôn là tốt, thời gian thừa không dưới mấy cái. Giờ, may mà La Hi cũng không phải cái do dự không quyết đoán người. Hắn nghĩ nghĩ nói, cũng có thể, chúng ta đây ước định một cái ám hiệu đi, này đề nghị đương nhiên là vì phòng ngừa hai người bên. Trong có ai trúng chiêu, bị con rối sở thay thế được mà đối phương lại không biết, Tây Vũ trầm mặc mỉm cười. Ngoài ý muốn ôm trụ La Hi, ở bên tai hắn nói, sở hữu lý tính có thể khống chế ám hiệu, đều không bảo hiểm, có thể nhận ra lẫn nhau phương thức. Cùng lý tính không quan hệ, La Hi lực chú ý bổn đều ở trong trò chơi. Không nghĩ tới hắn chợt có như thế hành động. Trinh Lăng lúc sau an ủi mà vỗ vỗ Tây Vũ bối. Mới cười, nói như vậy tuy rằng thực lãng mạn. Nhưng thật sự trên thế giới xuất hiện cái cùng ta giống nhau như đúc người. Người phân biệt đến ra tới. Tây Vũ, ngoặc kép, hết chương.